Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hàn Phong gào thét trong hạp cốc nhiệt độ cực thấp, cho dù những đệ tử trẻ tuổi này đều là người tu hành, chống cự cũng có chút vất vả, đều đứng tại phía sau nham thạch hoặc là trong sơn động, tiếng bàn luận của bọn họ cũng bị Hàn Phong cắt nát, lúc ẩn lúc hiện. Vì sao còn phải đợi một ngày? Hắn đạt được đạo chiến thứ nhất, chúng ta còn kém xa, phải tranh thủ a. Các ngươi hãy cảm thấy thỏa mãn đi, mới một ngày, chúng ta đi ngang qua đến, vì cùng tiểu đội các ngươi gặp mặt đã chậm trễ thời gian 4 ngày. Thật sự là gặp quỷ, dựa vào cái gì hắn nói không đi liền không đi. Tất cả mọi người biết đây là ý tứ của Tình Cửu. Nếu như Tình Cửu không phải xuất thân Thanh Sơn, mà bối phận lại rất cao, lại được Bạch Tảo ủng hộ, chỉ sợ đám người cũng sớm đã náo loạn lên. Chính là những Thanh Sơn đệ tử kia cũng cảm thấy rất phiền muộn, chỉ là không dám nói gì. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có phải cảm thấy phía trước sẽ có đại sự cho nên mới muốn tập kết nhiều người hay không? Bạch Tảo nhìn Tình Cửu nhẹ giọng hỏi. Tuyết quốc xác thực xảy ra đại sự nào đó, phía trước có khả năng hung hiểm cực lớn. Nhưng Tình Cửu không phải muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết đến đối kháng nguy hiểm không biết. Đợi thêm nửa ngày, hắn nói với Bạch Tảo. Thông qua hành trình mấy ngày nay, Bạch Tảo đã đoán được ý đồ của hắn. Tình Cửu nắm giữ lộ tuyến cùng tốc độ tiến lên của từng tiểu đội, lộ tuyến mà hắn an bài có thể cam đoan tại trong thời gian ngắn nhất gặp được những tiểu đội này. Bạch Tảo đã tính ra, nếu như tại trong hạp cốc này đợi thêm nửa ngày, sẽ còn gặp được hai cái tiểu đội khác. Cùng tình hình lúc trước hoàn toàn giống nhau, trong hai cái tiểu đội này đồng dạng đều có một Thanh Sơn đệ tử. Mặt trời rời đi giữa bầu trời, Hàn Phong dần dần thêm mạnh mẽ, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đệ tử trẻ tuổi nghị luận dần dần lắng lại, bắt đầu minh tưởng điều tức đối kháng giá lạnh, hồi phục chân nguyên. Trong hạp cốc bầu không khí không có bởi vì yên tĩnh mà bình tĩnh lại, ngược lại càng ngày càng kiềm chế, càng ngày càng lo nghĩ, chính là Hàn Phong cũng vô pháp xua tan nửa phần. Sau nửa canh giờ, một chi tiểu đội đi vào hẻm núi, bị lưu lại. Tà Dương cách cửa cốc còn có khoảng cách một bàn tay, một chi tiểu đội cuối cùng cũng đến nơi này. Đến tận đây, trong hạp cốc hết thảy có 10 tiểu đội, tổng cộng 45 người. Bạch Tảo nhìn Tình Cửu một chút, nếu như người đã đông đủ, cứ nói đi. Chỉ bằng bối phận chiến tích thanh danh của ngươi, lại thêm thanh danh của ta, không có khả năng để bọn hắn tiếp tục dừng lại. Quả nhiên, thời gian dài chờ đợi tiêu hao hết kiên nhẫn của những người trẻ tuổi này, trong hạp cốc bầu không khí trở nên có chút bạo động bất an. Không biết là đệ tử tông phái nào cao giọng hô, mặt trời sắp xuống núi, vì cái gì còn không đi? Tình Cửu không đi nhìn mấy chục gương mặt tuổi trẻ tràn đầy nghi vấn hoặc tức giận kia. Hắn nói với Bạch Tảo, truyền lời cho Tây Sơn Cư ta yêu cầu đình chỉ đạo chiến, lập tức triệu hồi các đệ tử. Tây Sơn Cư chỗ cao nhất mây mù còn đang lượn lờ, chỉ là hoàng hôn sắp tới, cả ngọn núi phảng phất đang thiêu đốt. Các tông phái trưởng môn còn đang thảo luận vì sao Tình Cửu muốn dẫn 10 tiểu đội đệ tử trẻ tuổi dừng lại, muốn truyền lời thúc giục hoặc góc truyện audio.com, là trừng phạt hay không, bỗng nhiên nhận được cánh đồng tuyết có tin tức truyền đến. Đạo chiến gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Cũng không phải là đệ tử tham gia đạo chiến đột nhiên gặp thiên địa biến cố, mà bởi vì chuyện như vậy trước kia xưa nay chưa từng xảy ra. Thậm chí nghĩ đều không có người nghĩ tới. Tình Cửu yêu cầu lập tức đình chỉ đạo chiến, triệu hồi tất cả đệ tử trẻ tuổi. Hòa Quốc Công sắc mặt có chút khó coi, Côn Luân trưởng môn mặt như phủ băng, nổi giận nói. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Nếu như đổi lại lúc khác Nam Vong tất nhiên muốn chế giễu lại, nhưng lúc này nàng đều có chút chấn kinh vì yêu cầu Tình Cửu nói ra, không nói gì thêm. Các tông phái trưởng môn nhìn nhau im lặng, đều cảm thấy việc này thật là hoang đường. Coi như Tình Cửu là kiếm đạo kỳ tài Thanh Sơn kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng, coi như ngươi là Cảnh Dương chân nhân tái truyền đệ tử, nhưng ngươi chỉ là một đệ tử tham gia đạo chiến, có tư cách gì, lại từ đâu tới dũng khí đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy. Vị Trung Châu phái trưởng lão kia cảm thấy việc này có chút quỷ dị, nhìn Nam Vong một chút hỏi. Hắn tại sao lại đưa ra yêu cầu này? Hòa Quốc Công có chút nhíu mày, nói. Hắn nói cảm giác không tốt, Trung Châu phái trưởng lão thần sắc hơi dị, nói. Chỉ một câu này, Hòa Quốc Công thở dài nói ra. Đúng vậy, lại không bất kỳ lý do gì khác. Côn Luân trưởng môn cười lạnh nói ra. Cảm giác không tốt liền muốn kết thúc đạo chiến. Hắn cho là hắn là ai? 200 năm trước lần đại thú triều kia, là một lần duy nhất đạo chiến sớm kết thúc mà năm nay đã xác định không có thú triều. Đạo chiến đã tiến hành một nửa, đệ tử dự thi xâm nhập cánh đồng tuyết, bên trong không trung khắp nơi đều là cương phong loạn lưu, nếu quả thật muốn đình chỉ đạo chiến, lập tức đem bọn hắn tiếp trở về, nhất định phải vận dụng các tông phái trấn phái pháp khí. Mấu chốt là coi như có thể làm được tu hành giới dựa vào cái gì bởi vì một câu của Tình Cửu làm ra đại động tác dạng này. bởi vì những ngày này ngẫu nhiên xuất hiện Hàn Vũ, hay là bởi vì con thiết tuyến trùng không còn xuất hiện lại kia. Coi như Bạch Tảo thôi diễn như thế, thật là tuyết quốc có việc, băng tuyết quái vật ngủ sâu trong tuyết nguyên lui về cùng đạo chiến lại có quan hệ thế nào? Mặc kệ vì sao hắn nổi điên, nhưng hắn trắng trợn vi phạm quy tắc dạng này, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Côn Luân trưởng môn lạnh giọng nói, ta yêu cầu hủy bỏ tư cách dự thi của Tình Cửu. Nam Vong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đạo chiến đương nhiên sẽ không vì một câu của Tình Cửu đình chỉ. Tựa như Côn Luân trưởng môn nói như vậy, hắn không có thân phận này, cũng không có tư cách này. Tình huống hiện tại đã biến thành, đối với việc Tình Cửu tự tiện làm bậy hẳn là tiến hành trừng phạt như thế nào? Nếu như hôm nay đưa ra yêu cầu này chính là những đệ tử phổ thông của tông phái khác, khẳng định sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách, sau đó nhận truy phạt cực nghiêm lệ. Vấn đề ở chỗ Tình Cửu là Thanh Sơn tiểu sư thúc. Bối phận của hắn ở chỗ này, mà hắn vốn là năm nay đạo chiến thứ nhất, càng quan trọng hơn là ai cũng biết thiền tử đối với hắn trông nom. Tây Sơn cư tông phái trưởng môn cùng trưởng lão, đều đi Tịnh Giác tự. Chỉ có thiền tử mới có thể quyết định, hẳn là đối với Tình Cửu. Góc truyện audio.com, đưa ra xử phạt như thế nào? Tịnh Giác tự chỗ sâu tiểu viện kê mấy chỗ ngồi, trên bàn có trà. Nhưng tất cả mọi người không có nhập tọa, nhìn đạo cửa sổ kia chờ thiền tử lên tiếng. Không biết bao lâu trôi qua, một thanh âm từ trong cửa sổ truyền ra. Tình Cửu có hạn chế người dự thi hành động sao? Hoặc là nói hắn có xuất thủ sao? Nếu như không có gì, vậy chúng ta lấy lý do gì để trị tội của hắn? Nghe lời này, Côn Luân trưởng môn sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói. Chẳng lẽ cứ để hắn hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Nếu biết là hồ ngôn loạn ngữ, lại chấp với hắn làm gì? Nói xong câu đó, sau cửa sổ không còn thanh âm vang lên. Hòa Quốc công minh Bạch Thiền Tử ý tứ cười khổ một tiếng, đối đám người nói ra. Được rồi, coi như là người trẻ tuổi hồ nháo đi, dù sao hắn cũng không có khả năng để đạo chiến đình chỉ, những đệ tử trẻ tuổi kia ai sẽ nghe hắn. Tựa như Hòa Quốc công nói như vậy, không có ai nghe theo Tình Cửu. Biết Tình Cửu ý tứ về sau, hẻm núi rét lạnh trong nháy mắt ồn ào lên. Mấy chục ánh mắt rơi vào trên thân Tình Cửu chấn kinh mà lại phức tạp. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, Tình Cửu đạt được đạo chiến đệ nhất là kiếm đạo kỳ tài đáng kính nể, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn Tình Cửu, lại giống như đang nhìn một người điên. Tại sao muốn đình chỉ đạo chiến? Một vị tăng nhân đến từ Bảo Thông Thiền Viện ổn trọng hỏi. Tình Cửu nói ra, ta cảm giác có chút không tốt, phía trước hình như có hung hiểm. Nghe lời này, đám người càng xôn xao. Một đạo thanh âm mang theo tức giận vang lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là thiền tử hay là thần hoàng bệ hạ hay là Thanh Sơn trưởng môn? Ngươi có phải điên rồi hay không? Cách chương.